Thôi được rồi, bây giờ nó mấy con thấy cái sự chuẩn bị nó phải đến đâu nó ra đó rồi, thầy sẽ cố gắng sắp xếp, còn cực lắm, nhưng mà luôn luôn lúc nào nó cũng còn đang ở trên đầu sóng chứ chưa phải là hết sóng đâu nha. Hay con cứ tưởng này, sóng nội, sóng ở trong nội diện có gì không con? À, nó là sóng nội diện mà sóng ngoại diện, mà sóng ngoại diện là nó đang chuẩn bị những đợt sóng cao lắm đây. Cho nên cái lớp chánh kiến của thầy mà dạy với con là cái lớp làm rất là đậm, người ta nghe được cái những cái điều nó vừa mới lạ, nó không phải bình thường, mà họ thấy rằng những cái đợt sóng của họ sắp tới nó phải dập như thế nào để cho tan nát cái lớp này đi, chứ còn để cái lớp này thì bất an quá. Thì mấy con chuẩn bị đó, chứ không khéo nó tứ tán như mà một trận bão mà chim nó lìa cành, nó lìa rừng, nó không dễ. Thì nó đâu có gì, nó đã dập nát cái chỗ này rồi thì mình không còn chỗ trụ nữa, như những cái cây lớn cổ thụ ở đây nó đã bị dập rồi thì nó không còn chỗ bám nữa, thì mấy con là những con chim thì phải bay đi chứ, mấy con có ở đây được sao? Thì các con hiểu là cái lớp này phải tan chứ sao, mà họ phải dập, hiểu không? Họ phải dập. Con lo như thế nên là sợ sáng về không kịp, nhưng con thì ở nó dự tính con cố để con phải học hỏi nhiều. Nếu mày có đến một lúc nào mà không đủ phận cái duyên ở đây thì một mình con ở trong rừng con núi thì đang học chỗ nào Tôi, đó con có cái à, con sẽ bám vào cái rừng núi Đà Lạt để mà tu, còn thầy chân thành sẽ bám vào Đồng Mã mà tu. Thật sự ra thì khi mà những cái đợt sóng mà nó dập tan đó, thì mình không còn chỗ bám được đó, thì đâu ai cũng về chỗ nấy rồi, nhưng mà nắm được pháp thì mình có thể mình tu tới nơi tới chốn, cho nên thầy cũng cố gắng cho thời gian nó nhanh. Chứ lẽ ra cái lớp chứng kiến này mà dạy cho được đầy đủ nó phải 1 năm nữa. Nhớ phải từ từ làm bài chứ đâu có dồn dập vậy. Trời ơi, dồn dập gì mà bài dở như vậy mà thầy chấm, trời đất chết người. Cứ người nào cũng viết mà ba bốn tập dở 100 trang về nữa, một sấp sáu sám về nữa, mấy con đọc mỏi mắt chết người chứ. Nghĩa là đọc nhanh như gió đó, chứ còn đọc mà chậm chậm thì không hết đâu. Nó thì cái vấn đề mà mấy con thấy nó vất vả lắm, mà muốn duy trì Phật pháp nó phải chịu vất vả đến cái mức độ này. Mà biết cái thời gian ngắn để cho cái lớp mà chánh tư duy này mấy con học mà tu được ở trong tháp mà tu được 3 tháng 4 tháng rồi thì vững tâm lắm, mấy con quán được thân rồi. Sợ mấy con chưa biết quán thôi, trong kinh Tứ Niệm Xứ nó trên thân quán thân, mấy con chưa biết quán thân thì thầy sẽ nguy hiểm, và nếu mà thầy không chỉ cách thức thì mấy con không biết quán. Thầy nói thật sự mấy con biết quán, mấy con biết lấy cái gì mà quán, lấy cái tiêu chuẩn nào mà được quán cái thân, rồi trên đó mà nhìn cái thân của mình quán quét lên quét xuống hơi cái rồi mất tiền quán cái kiểu đó nè. Vậy thầy, trong kinh Tứ Niệm Xứ là nói khác sao với thầy, cũng nói bốn cái oai nghi rồi của quán bốn cái xứ nhưng mà đâu có nói rõ như thế này đâu. Mà không có biết rõ được cái ý nghĩ nhiếp phục tham ưu ở trên, không biết là cái nhiếp phục là nhiếp phục cái gì, nhiếp phục cái gì nữa, nghe nó ưu cái gì cũng nhiếp phục tham ưu thôi. Nhưng mà sự thật ra mình quán thì nó đã tự nhiếp phục được, không có cái gì tác động vào nó thì nó không còn ưu phiền, cho nên nhiếp phục được tham ưu, coi như nó ngăn chặn, mình quán được cái thân là nó ngăn chặn hết ưu phiền, không còn xảy ra, thì nó tức là không còn ưu phiền thì làm sao có niệm, làm sao có cảm thọ. Họ thấy không, nó rõ ràng quá vậy mà không từ ở đâu, bây giờ không ai chịu hiểu, họ không chịu hiểu chứ. Mà thầy, như sư cô Pháp Quang ở chùa nào biết cuốn Tứ Niệm Xứ, cuối cùng người đang quán cái này đang quán ra xác thối như lại ăn như lại bỏ đó, cái kia như tự nhiên ngồi lại quán như thế thì đấy. đến đây đâu cần gì đến nữa rồi. Quán như vậy là coi như là mình tu cái lớp chánh kiến rồi, mình quán bất tịnh, quán này kia là định vô lậu, người ta quán cái đó để nó tâm nó vô lậu chứ, chứ không đem Tứ Niệm Xứ rồi để khắc phục tham ô thức, khắc phục tham một kỳ quán gì, nó có ưu phiền gì đó. Cô Pháp Quang viết mà cuốn sách đây đã lưu hành bao nhiêu năm nay, con thấy ở trên Đà Lạt ông nào cũng là cái cuốn sách gối đầu giường mà mới cuốn đó cả. Thế mà bây giờ cái cũng nó hết chỗ biết tu hết rồi. Nhưng không, cái sức mà thầy dạy mà mấy con tu chứng được cái cuốn sách đó, nó sẽ là cuốn sách đem mà đốt. Thầy nói đốt chứ không ai xài được nữa. Vì cô dạy tới bây giờ mà cái coi như là từ cái ngày viết tới giờ là bao nhiêu năm tháng rồi, có người nào chứng chưa? Còn thầy dạy đi mấy con sẽ thấy nè, 3 tháng, 7 tháng ở trong này người nào mà quán được suốt cái thời gian 12 tiếng đồng hồ là chứng đó. Xứ niệm xứ mà đâu phải là pháp nó chơi, nó là cái hòn đảo của Phật mà. Đức Phật di chúc rõ ràng mà, xứ niệm xứ là hòn đảo. Đâu phải mà chuyện thường. Có những ở cái lớp sáng tư duy này rồi thì đâu cần phải học lớp sáng giữ sáng nhận đi, nó phải bị họ nó chứng được rồi, họ có chi kiến, họ sự hiểu biết của họ. Họ hiểu biết nhưng mà vì cái là ký thói quen họ, cho nên vì vậy nó vẫn là dạy tới cái lớp chánh ngữ còn. Muốn nói lời nói họ họ hiểu biết rồi, nhưng mà người ta dạy rồi mình phải nói như vậy vậy cách thức để mà ta rèn luyện cái hành động của mình rồi chánh nghiệp nữa không. Con cái con quen cái nghiệp của con rồi, cái tướng đi con cứ ào ào ào vậy á, cái chừng ta dạy đi chậm lại thì con mới thắng lại. Mặc dù là hồi mà tu con chứng rồi, nhưng mà cái tạp khí mà cái hành động á nó còn cái thói quen, cho nên đến cái lớp này người ta uống nắng là hết, cái lớp này uống nắng là hết. Cho nên nó tại sao Đức Phật không dạy mình chánh ngữ trước để chánh tư duy trước, bởi vì con thấy lẽ ra thì mình thường thường là cái hành động của mình là cái quả, mà cái nghiệp, cái khẩu nghiệp mình là cái quả, mà cái ý của mình, mà giờ chánh tư duy là cái ý, thì chánh kiến là cái thấy biết, cái hiểu biết, con thấy không? Rồi tới cái chánh tư duy. À, cho nên vì vậy mà con thấy cái chánh tư duy này nó sau cái chánh kiến chứ, rồi bắt đầu chánh ngữ. Bởi vì có cái tư duy này thì cái chánh ngữ này nó mới có. Mà bây giờ nếu mà không dạy cái lớp chánh ngữ thì làm sao mình có sự uống nắng? Còn mình hiểu thường á, bây giờ tôi chánh tư duy rồi thì cái ngôn ngữ tôi có, nhưng mà sự thật là mình còn cái tập khí. Tôi hồi đó tới giờ tôi hay nói đại quá. Không? Bây giờ tôi chánh tư duy, tôi tính tư duy, tôi ở trong cái bất động của tôi rồi, tôi chứng đạt được cái chân lý rồi. Nhưng mà cái tập khí mà cái thói quen tôi hồi nào giờ hay nói bậy. Mà giờ không có dạy tôi không biết nói làm sao là ái ngữ hay chánh ngữ. Nên là mình dạy cái chánh ngữ. Thầy nói cái lời nói như thế này là chánh ngữ, lời nói như thế này là không chánh ngữ. Mình phải học mình mới hiểu chứ. Rồi mình học rồi, rồi áp dụng vô, nói không nói được bậy. Mà lúc bây giờ mình được cái tâm của mình nó bất động rồi thì mình sẽ định tĩnh rồi. Mình định tĩnh thì mình không nói bậy rồi, không nói bậy. Còn con không học cách chánh ngữ đó, thì con không biết cái nào là chánh ngữ, cái nào là tà ngữ. Mình đang nói nó vậy ra cái ngôn ngữ, ngôn ngữ đó. Thành ra từ đó mình học cái chánh ngữ rồi, cái chánh nghiệp, chánh nghiệp là cái hành động của thân. Học cái chánh nghiệp tức là học quay nghi tái hạnh đó. Đó, học quay nghi tái hạnh rồi nó bắt đầu đó mình mới học tới cái lớp chánh mạng. Từ cái chỗ đó lần lượt những cái lớp này nó sẽ dạy cho mình quay nghi tái hạnh, cách thức mà cái chánh mạng của mình sống nó không có bị tà mạng. Thưa thầy, có nhiều cái chỗ như thế này như vậy thì là đúng chứ đâu có sai. Thầy nói cái thầu Đức Phật tại thế có các vị coi như cái trạng thái cũng đạt được cái tứ niệm xứ rồi đó. Thì có vị thì ưa sư luôn, có vị thì ngồi cũng diện tiếp ngon, có vị thì thường thích trèo lên coi ngồi như vậy. Thì đó là cái tập nghiệp cái Phật giải thích là khí đợt trước đó là tiền kiếp cái vị mà trèo lên coi là khí. Còn vị ưa sơ gương là hồi trước là làm giấy điếm. Còn là vậy mà ê, cái miệng mà hay nhơ nhơ á, hay ngoan ngoe cái miệng á, thì như trước đây là trâu hay bò gì đó. Thì con nghĩ là những cái đáy bịa mà bây giờ thầy nói như vậy thì có phải là cái trạng thái đó là chưa có học oai nghi tế hành không thầy? Chưa. Là cái đoạn kinh đó nói là đúng rồi thầy. Đúng rồi, không có sai đâu. Dạ, tức là tập nghiệp vẫn còn. Mà như vậy thì trạng thái đó là mới có đạt được cái chân lý chứ chưa phải là chứng quả A-la-hán nên thành còn tập nghiệp đó. Nên đó là mình chừng khi mà người ta dạy cho mình tới cái lớp chánh định mới dạ, là vô được coi như mới nó đầy đủ chứ mấy con. Mới đầy đủ. Còn cái này người ta mới bất động tâm hả? Như vậy thì cái đoạn kinh đó nói sai thôi. Nói là cái thời Đức Phật tại thế là có những vị A-la-hán vẫn còn tập nghiệp. Vị thì có tập này leo cai, vị thì tập kia là sơ duyên. Thôi người ta mới có tu tới chính tư duy thôi, người ta mới bất động tâm đây thôi. Mà mấy ông chưa, người ta chưa chính ngữ, mà người ta chưa chính nghiệp, mà mấy ông nói cái chuyện chứng quả là hán ở chỗ này sao? Mà bây giờ mấy con thấy nó chứng được rõ ràng là cái người này bỏ cái nghiệp thân này đi thì cái khẩu nghiệp còn không? Dạ. Cái thân nghiệp còn không? Bỏ rồi thì người ta vẫn ở niết bàn chứ đâu phải không mấy con? Cái người mà tu lớp chánh tư duy này người ta bất động rồi, người ta ở niết bàn rồi đó. Nhưng mà cái nghiệp thân, cái nhân quả, cái nghiệp thân người ta còn mà người hết. Cho nên vì vậy mà người ta phải trải qua một cái dài còn mấy lớp nữa người ta mới hết cái nghiệp thân chứ. thầy dạy mấy con có từng lớp chứ đàng hoàng, cho đến khi mấy con chứng quả rán thờ đó, ông này mà nói còn nhai nữa thì thôi rồi. Ông này còn cười giỡn. Cái hai lớp đầu này có vẻ là khó hơn những căn bản, còn vào những lớp sau họ đã bất tận tâm thì họ tập nhanh hơn. Thì con cứ thấy đi, Đức Phật nói lớp chánh định mà Đức Phật nói không có khó khăn, không có mệt nhau. Thì cái lớp, những cái lớp mà chánh kiến này nó khó, nó đòi hỏi mấy con làm việc ghê gớm. Rồi tới cái lớp chánh tư duy này nó đòi hỏi mấy con phải tập, tập quán cái thân của mình ghê lắm, trật nó làm sao đi vô được. Cho nên khi mà nó đúng rồi bắt đầu mấy con thấy nó bất động, nó bị nhiễm phục tham ưu hết rồi, nó thấy cái khổ của mấy con. Nhưng mà cái tập khí, cái thói quen của mấy con vẫn còn nhé. Cho nên ở chỗ này nói chứng quả hả là chưa đâu. Chưa đâu, nói quả láng là vô lậu, người ta phải có tam minh là, thì nó phải qua chánh định rồi mới có tam minh chứ. Anh chưa có chánh định mà làm sao nó tam minh chỗ này được, ngang chỗ này. Chỗ này chỉ chứng niết bàn. Chứng niết bàn, cái dòng kinh nó phải sửa lại như vậy là mới họ mới còn. Bỏ cái thân này là ta chứng niết bàn, còn ta còn mang thân này, ta còn phải sửa cái thân này ghê gớm lắm chứ. Khi người ta thiết tập mà chứng được thiết tập thì đã thứ đâu. Cho nên bây giờ thầy đưa mấy con vào lớp theo thứ tự của bát chánh đạo ra ngoài đàng hoàng, cho đến mấy con chứng quả a la hán là mấy con có tam minh, mà tam minh thì mấy con nhập tứ thánh định rồi, thì nó chánh định rồi, có phải không? Mấy con tới đó rồi mấy con đừng có nói a la hán, người ta còn xuất tinh. Mấy con nói xuất đại không, nói cái đó nó thật, nó trúng. Thầy nói thật sự cái lớp nội, cái lớp chánh tư duy này xong mấy con không xuất tinh thì đừng nói. Nó không còn, nó không còn bất tỉnh đâu. Nội cái lớp mà nó nhiếp phục tham ưu này, nó không còn ác pháp nữa, cái thân mới còn thanh tịnh. Từ đó người ta mới tu tập để mà cái tập khí, cái thói quen người ta nó phá hết. Nên mới chứ sau đó người ta chứng đạo. Chứng quả la hán. Thành là cái quay nghi tế hạnh của người chứng quả la hán, người ta đàng hoàng. Người ta được học qua các trường lớp này hết. Thầy hồi đó thì thầy chứng là không có học, không có học đâu. Cho nên bây giờ mà thầy biết được là do cái trí của thầy tâm minh thầy thấy, nhưng mà có ai dạy cho thầy không? Cho nên nhiều khi thầy còn tạp khí chứ đâu phải không con. Cho nên người ta nói đúng mà thầy có được đào luyện đâu. Còn bây giờ thầy đào luyện cho mấy con làm sao? Thầy biết được nhờ cái trí này thầy đào luyện cho mấy con, thầy nhắc nhở cho mấy con. Tới cái đi đứng nằm ngồi thầy cũng phải sử dụng, bởi vì cái đầu óc của thầy là cái giáo trình trong đó rồi. Nó biết. Nhưng mà cái tạp khí thầy có ai sửa không? Con Phật nào xuống sửa thầy không? Không ai sửa. Cho nên nó vẫn còn cái tạp khí chứ đâu phải không? Cho nên thầy nói thầy cũng biết mình còn tạp khí. Cho nên vì vậy mỗi lần thầy cũng sửa thầy chứ đâu mà không biết. Bởi vì qua cái trí thầy hiểu, thầy rất cố gắng thầy khắc phục mình chứ đâu. Nhưng mà đâu phải mà sửa nó cả lớp ra mà một lớp học mà. Cho nên mấy con thấy không? Dẫn tu xong như thầy rồi, làm chủ rồi mà còn mang thân này, mà nếu mà hướng dẫn thì quay nghi tế hạnh mình phải đầy đủ thì mình phải học nữa. Cho nên thầy viết thì viết ra quay nghi tế hạnh, tức là thầy đã làm người học trước mấy con, phải không mấy con nhớ? Mà bây giờ thầy chưa viết ra, chưa nói ra thì tức là nó chưa có như vậy, mà thầy nói ra rồi thầy phải thực hiện trên đó chứ. Mà thầy đã nói là thầy đã học trước luôn rồi, rồi thầy dạy mấy con sao? Mấy con chỉ là học trò kế thầy thôi, mà thầy không viết ra thành sách này thì nói hoài nghi tế hạnh mấy con không biết làm sao hết, chỉ nói vậy thôi chứ đâu biết. Nhưng mà thầy dùng cái trí của thầy, thầy mới biết được hoài nghi tế hạnh nó như vậy, vậy vậy. Thời Đức Phật vậy, cái hành động đi đứng nằm ngồi vậy vậy, thầy viết ra. Thì thầy viết ra là thầy là người học trước. Không ai bây giờ mấy con viết cái bài nào là mấy con là người học trước trong cái bài đó, có phải đúng không? Rồi thầy mượn thầy đọc ra thầy người học sau, rồi ông kia mượn nữa ông học sau nữa, có đúng không? Nó quân nó tích. Tích lũy những cái hiểu biết của Phật pháp, của quay nghi tế hạnh. Cho nên thầy nói mà thầy bây giờ mấy con vô lớp mà mấy con tu thì thầy viết cái bộ sách, tức là thầy sẽ tiếp tục cái chương trình giáo dục của những lớp khác, mà chính đó là thầy đã học những cái bài đó của thầy. Các con hiểu chưa? Ghê lắm chứ đâu phải. Bởi vì một cả một đời mà bây giờ thầy đã làm xong những cái giáo trình này rồi, mấy con cũng đã được như vậy, mấy con dạy học trò mấy con coi, mấy con nhẹ nhàng lắm. Thầy mới là con người khổ nhất. Còn Đức Phật đưa ra được cái giáo trình đó rồi, cái chương trình giáo dục đào tạo nó tới đó nó hết, nó không có cái chương trình. Tại vì cái lúc bây giờ đó chữ viết giấy nó không có phương tiện như chúng ta, nó không thành lập được cái giáo trình nó cụ thể như chúng ta, chỉ nhẩm lên trên đầu chúng ta bằng cách này, cho nên nhiều khi có cái nhớ cái quên, rồi sau này mới kết tập là nó lộn xộn, nó không có bị các người đâu có chứng đâu mà kết tập nó đúng mà. Nó lộn xộn cái kinh trường A Hàm kinh trường bộ thì những cái bài kinh nào dài dài góp nhau lại, còn trung bộ thì vừa vừa. Nên con thấy họ góp theo cái kiểu đó, họ kết tập theo trời đó thôi thôi, không biết nó cái bài kinh nó ở cái lớp nào cũng chẳng biết. Các con đọc đi, mất con biết cái bài kinh Đức Phật nói kinh Pháp Môn căn bản ở lớp nào chẳng ai biết hết nè, có phải không? Kinh Phu Rình Sình Bò ở đâu biết không? Kinh Diệt Lậu Hoặc nó ở chỗ nào mấy con có biết, nó ở cái lớp nào đâu, nó chung chung rồi. Cái tập cái kiểu này thôi, cái tập cái kiểu này tôi không biết, tôi dạy học trò nó sao đây, không biết lớp A, B, C, cái lớp 1, lớp 2 học cái gì đây. Các con cứ thấy cái tạng kinh của Phật ra đi, mấy con sẽ thấy nó học cái lớp nào, đâu có biết. Không biết ông Phật cũng dạy cái bài nào trước, cái bài nào sau, cái người mới vô học cái gì. Mình đọc vô cái không biết ông dạy ông, cái ông này ông dạy cái kiểu nào đây mà vô đây ông biểu là Diệt Lậu Hoặc à. Đang Diệt Lậu Hoặc. Hoặc là Pháp Môn Căn Bản. Pháp Môn Căn Bản là dạy cái gì đây? Hôm nay con thấy đâu có làm sao nữa. Cho nên nó không có nằm ở trong cái giáo trình của nó, thấp từ thấp đến cao thành ra khó quá. Còn bây giờ thầy mới là thành lập cái giáo trình của nó từ thấp đến cao đây. Rồi mấy con mới thấy cái bài nào mà nó ở trong cái lớp chính kiến này, cái bài nào nó ở trong lớp chính tư duy này. Mấy con bây giờ mới lần lượt mấy con thấy cái giáo trình nó lòi những cái bài kinh của Phật ra. Sau khi mà thầy dạy hết mấy cái lớp này rồi, các con thấy rõ ràng là đọc cái bài kinh này nó ở đây là lớp này nè, mình đã học này, nó là lượng, nó rõ là cái giáo trình, những lời dạy nó sẽ học nhờ cái lớp này. Vất vả quá mấy con, mà nếu mà sóng gió mà dập giờ thì cái lớp đỏ thì kể như cột mất, nên đạo đức của Phật sẽ mất, không làm nữa được. Như ví dụ như cái trường hợp mà con ngồi cái gì thì bắt đầu khi mà con tu tập thì bắt đầu nó có trạng thái hơi muốn chay chân rồi, thì bắt đầu con mới đổi tư thế là con đứng dậy. Khi mà con đứng dậy đó là trước khi đứng dậy bắt đầu con thấy ý là cảm giác toàn thân của biết tôi đứng dậy. Khi mình bước đi thì bắt đầu con mới thấy ý là cảm giác toàn thân của biết tôi đi. Như vậy có đúng không? Đúng, tức là mình phải nhắc trước mình rồi để mình quan sát cái khi cái hành động bước đi hoặc là cái hành động sắp sửa đứng. Thì do mình phát ý rồi, cái bắt đầu mình đứng dậy, mình theo cái hành động đó mình cảm nhận cái thân của mình, tác ý trước để dắt mình được, dắt tâm vào đạo. Trong những cái trường hợp khác, ví dụ như trong trường hợp ngoại giờ tu tập thì con có thể làm gì, ví dụ như giặt đồ, thì trong đó con có thể tác ý là cảm giác toàn thân tự biết là giặt đồ, là những cái hành động trên tay con, thì con giặt đồ, nhưng mà trong lúc đó thì bắt đầu con quan sát cái chân của con, khi mà con muốn giờ cái chân thì bắt đầu con trước đó thì con phải lấy tỉnh giác trên cái chân trước, rồi bắt đầu con mới từng hành động, coi như là khi mà làm việc trên cái hành động trên tay thì cái chân con là phải nhìn, trong lúc đó thì trong lúc con làm việc trên tay thì thỉnh thoảng con phải nhìn lại cái chân coi nó có chào cử, ví dụ như nó có nhúc nhích làm không, nếu mà nhúc nhích thì đã vô tình làm giảm đạp những cái con vật khác ở xung quanh cái chân mình, còn mình không hay biết, cho nên mình phải tỉnh giác. Như vậy được, chứ mình nói là mình tỉnh thức ở trên cái thân hành, trên cái thân hành của mình, trên cái hành động làm của mình, đó là chánh niệm tỉnh giác ở trên cái thân hành. Đó là được rồi, cái đó là giai đoạn đầu rồi. Con phải tập tỉnh thức thôi. Cho nên con thấy trong cuốn Tiền Điên Diệt Dụng đó, mình làm cái gì đều là nhắc mình làm hết đó. Nó nhắc cái hành động của mình phải tỉnh thức ở trên cái hành động. Đó là cái sơ khởi của người mới tu rồi. Còn bây giờ không, con làm vậy chứ con tác ý là phải cảm. Khi mà con tu tứ niệm xứ là hành động của con nương vào đó, chứ con cảm nhận thân con. Nhưng không có được hả? Con đang giặt đồ, con cũng phải cảm nhận thân con. Thì con cảm nhận thân con không phải là chú ý nào cái giặt đồ này không, mà nghe cảm nhận cái thân con chà vậy, cái nó rung động cái thân con. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi đang giặt đồ nè. Như vậy là trong mọi lúc hiện nay bây giờ là con không, bây giờ thôi lo tập cái hơi thở đi. Thang đã nói chuyện dài quá. Vừa tới cái chuyện đó nó khó lắm. Cũng như bây giờ ăn mà để cảm giác được cái thân của mình nó cũng khó lắm. Khoan đã, lo tập cái này đừng có nói tới cái xa rồi nó lộn xộn đây rồi bắt đầu rối đầu hết á, tu không được đâu. Hiểu chưa? Thành lập như vậy, như ngoài bây giờ con tập ngồi như tư thế ngồi là những cái việc khác là xả. Xả ra coi như bình thường, đừng có gom tập trung nhiều quá rồi nó rối loạn, nó cũng không có làm gì được, nó không có chính, nó không có chất lượng nữa đâu. Từ từ mình tập cái này cho nó quan sát cho được rồi, từ cái quan sát được cái này nó cụ thể rồi, nó không còn bị trong cái hơi thở nữa rồi, tức là mình quán được cái thân của mình rồi, thì bắt đầu nó mình phải thay đổi cái từ cái hơi thở, mình thay đổi qua cái thân hành. Chứ mấy con thấy thì dạy cái hơi thở để cho nó có cái sự động dụng của hơi thở, rồi sau đó mới động dụng của cái bước đi, chừng nào thầy dạy từng bước rồi tới đó là tất cả những hành động từ ăn uống giặt giũ hoặc quét sân rồi dạy hết để mà cảm giác toàn thân nó mới trọn vẹn được cái bài pháp của tứ niệm xứ trên thân quán thân. Trong cái hành động của cái hành động của thân đó, thì mình sẽ quán, cho nên khi mình quán toàn diện rồi đó, bắt đầu bây giờ nó gọi là bây giờ mới thật sự là tu tứ niệm xứ, cách thức mình quán được rồi. Tức là mình sẽ đủ sức của mình khắc phục tham ưu trong mọi hành động của mình rồi, gọi là tu tứ niệm xứ, tu bốn quan nghi. Bây giờ chỉ bây giờ có cái quan nghi đầu tiên này ngồi thôi mà nó chưa xong đây mà hỏi tới lung tung hết, con không tào ra thôi, con hỏi nhiều quá nữa chắc tu không dễ đâu, con hiểu chưa? Đừng hỏi xa, ở đây lo tu cái đã. Nói chưa? Rồi chưa? Bây giờ lo tu đi. Rồi thấy không? Rồi. Thôi bây giờ mấy con còn hỏi thầy mấy bức thư này còn hỏi thầy để trả lời coi. Còn cái phần nào mà hỏi thầy nữa là cái gì đây? Nói rồi, có cái bức thư này thôi. À Minh Liên con, Minh Liên ở đâu con đây hết. À để rồi thầy con cố gắng, nếu mà điều kiện con bây giờ mới đến đó con, nó còn yếu lắm, để rồi thầy sẽ hướng dẫn cho con cách thức con tu không? À, tu cho nó dễ, con thích tứ niệm xứ không? À đó giờ cũng có làm một khóa rồi, thầy đâu không biết điện dạy về cách. À, đúng rồi, nó không giống thầy dạy đâu. Để rồi thầy sẽ dạy lại cách thức. Tôi ra con nghe được thì thấy hiểu, không đã hiểu được. Để có chính thầy hãy hướng cho con để làm tu con quán thân cái đó để được thì con qua học được trở lại xin được rồi con. Rồi rồi được rồi, thầy nhận cái thầy rất quan hỷ nhận cái sự đóng góp của con. Nhưng mà trong khi đó mà con thấy cái sức của mình mà tu tứ niệm xứ được là mình sẽ nhiếp phục được tham ưu, mình phải tập cho kỹ đúng không? Nó quán thân trên thân đó. Chứ còn nếu mà không á thì mình không biết quán á thì coi như mình không nhiếp phục được thân ưu đó. Tại vì con có học được thời gian mà cũng ông dạy kỹ rõ. Vừa lúc đó thì sau này á con có mấy chục cuộn băng của ông quán là đa số ông thiết gì cái bên tình dục nhiều nhất nên là con không chịu, con muốn bỏ. Bây giờ còn hai mấy cuộn băng nữa nha. Để không có nghĩa là thành ra bây giờ con lên đây hôm lại thì con nghe cái buồn mà hôm nay con nghe được cái buồn từ sáng giờ thì thầy hiểu được hiểu được biết được con tập một tu những thứ cho con mộng từ đó tới giờ ngày đi tu nay cũng 10 năm nhưng mà con thêm cũng được thôi có cái duyên ráng tập nữa con ráng tập thì nó đúng cách con cứ gọi tới đây hay là con à để rồi con cất đi con sẽ con sẽ gửi cho cô Út đó con à, gửi gì lại lấy được rồi con cũng yên tâm đi được rồi ráng lo mà tu tập thầy sẽ hướng dẫn cho tội lớn tuổi nhiều quá và hôm nay mới được gặp thành ra hôm nay thì chỉ thấy được nghe nó cũng không có rõ lắm ngày nay nghe người vợ nghe hiểu được thì thầy đã Phật thì tôi về con à, con mà hình như trường hợp như con giờ tiện những cái bài số bài thứ vừa quan tâm con chưa có làm như vậy nhưng mà con đã có là con đã hiểu qua cái bài của những thầy thì con hiểu rồi không phải làm nữa. À theo thầy thật sự ra chính cái bản thân của mình có một cái người mà nói như thế này, con thì con chỉ dở lắm mà con đọc cái hành tập thiện với tứ vô lượng tâm hay quá, con chịu khó con chép từ đầu chí cuối lại thì con cũng đã thấm nhận được rồi, thì con cũng đã thấy được cái hiểu biết đó rồi, cho nên nó hơn là bây giờ con ngồi con suy tư con, mà con lớn tuổi rồi con suy tư cũng khó quá, cho nên sẵn cái này con chép lại là con cũng đã học ở trong đó rồi, cho sẵn thầy đã biết rồi mà thầy biết thì nó đâu còn sai nữa, nên con cứ viết à, con viết lại là con học lại một lần nữa, mà nếu mà con viết lại một lần nữa thì con lại học lần nữa, mà cho nên vì vậy mà nó vậy nó thấm nhuần con, cho nên hầu hết là mình ở trong lớp mà mình bị phạm lỗi gì đó cái thầy giáo bắt mình chép bài, chép nhiều bài, nhất là mình không thuộc cái bài đó thì ông bắt mình chép thôi cả trăm bài bắt đầu chép biết thuộc rồi. Không thì ở đây á, thì thật sự ra đó thì à, con đọc bài của người ta thì cũng được rồi, nhưng mà khi đọc rồi đó mình dựa vào cái ý đó đó, nhiều khi mình triển khai cái tri kiến của mình ra thằng hay nữa. À cái chuyện làm này nó là chuyện làm triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình càng tốt chứ đâu có nghĩ là bây giờ thôi cậu để rồi mình vô mình tu tu càng căn bản chừng nào nó lại càng thời gian càng ngắn lại chừng nãy. Còn thiếu căn bản nó sẽ đứng lại, nó rớt nó, bởi vì mình thiếu căn bản thì mình lên học lớp này cái bắt đầu nó rớt, nó không lên được nữa, bởi vì trình độ mình thiếu căn bản, cho nên mình lên nữa mình lên không nổi, rồi bắt đầu nó đứng lại, đứng lại. Thầy nói cái lớp chánh tư duy này nó sẽ rớt ra, nó rớt ra nhiều lắm đó. Nó không đơn giản, nó rớt nhiều. Như vậy theo ngày như vậy thì con cần phải làm cái bài cho xong thì con mới lên lớp. Con làm cái bài cho xong hết, cho xong hết thì nó mới chắc ăn bảo đảm để mình leo thang. Cái này là leo thang, nó hụt thang nó rớt xuống. Con xin thêm hai con tập chứ hai cái tiết. Bây giờ nó một cuốn tập thôi, bởi vì cái lớp này là lớp chánh tư duy, rồi lên lớp tu chánh tư duy là một tập để viết, viết hết tập đó rồi xin nữa, chứ viết hai tập là phạm giới, mà hai cái viết cũng phạm giới, hết cái đâu tới đó xin đó à, tức là mình không có để hai được, các con giới luật của Phật mà nhưng mà con nhất y dấn là mà con mà hai cây búp là không được. Nó phạm giới đó. Ở đây mấy con thấy hết không? Không có hết đâu, mấy con cứ hết là con xin là sẽ có, yên tâm đi. Bây giờ xin một tập viết một cái búp có phải vậy không? Bây giờ thì tập thì con có chỉ còn có một cuốn nguyên, với còn những cuốn kia thì còn viết đang lên nha. Thì giờ tôi vậy thì tiết kiệm viết đi, có gì đâu. Chừng nào hết thôi xin. Rồi giờ có một cây bút phải không? Dạ con có tới hai cây, con có một cây thì ngồi nhỏ quá, tại khi viết thầy không thấy cái đó, những một cây thì mực lớn. Thôi lấy cây viết mực lớn, còn cây viết mực nhỏ thôi bỏ đi, để không con mắt thì nó đuôi luôn. Thôi rồi, như vậy là đủ rồi, thôi đừng, bây giờ viết chừng nào hết rồi hỏi xin. Như vậy là rõ ràng là mình cũng tập cái hạnh của mình để giới luật nghiêm chỉnh, đừng có thấy những cái giới luật mà mình nhỏ nhặt rồi mình vi phạm, nó sẽ thành quen đi. Những cái máy như băng mà chưa con gửi là thầy. Con khỏi cần gửi thì bỏ học giường con đi cho nó ở đâu nó yên đi, rồi hẳn trộm nào cứ vô lấy cho nó luôn. Khỏi cần, chứ bây giờ đừng có để nó mà thoải mái mà lấy nghe lén nó thì không được rồi, nó phạm giới đó. Ở đây là không có còn ca hát, không còn nghe ca hát nữa nha. Mà cái băng mà nghe thầy thuyết giảng đó mà nghe riết đó là thằng nghe ca thầy ca hát đó, thì không có được đâu. Bây giờ thầy nói rồi, hiểu rồi, thôi ráng lo tu thôi, đừng có nghe ca hát hoài. Thầy không có làm đào kép mà hát cho mà nghe đâu. Nói để mà tu, chứ không có nói để mà nghe ca hát. Buồn buồn lấy băng thầy nghe hơi cũng thoải mái chứ. Chịu thật là mấy con cô đơn á, mấy con mới lấy băng nghe đó chứ không có gì đâu, phá cô đơn á. Đọc tư không nổi đó, chịu đừng không nổi đó, rồi mới lấy ra để nghe cho nó thoải mái chút nữa. Cứ để chỗ đi có sao đâu, có ai cần thì mình cho, còn không thì tiếc không dám cho để. Có gì đâu mà sợ, cứ để đó, chứ đem vô cổ cổ la bây giờ nó mấy con không nghe, cổ nói cổ là sáu y ba bát thì đủ rồi, chỗ đâu phải nhất bát mà tam y đâu, cổ là lục bát, gọi lục y mà ba tam bát, lục y tam bát. Chứ làm gì mà cứ gỡ gỡ rồi tu lộn xộn hết trơn hết trọi, lấy kinh cho Phật tử không lấy được nữa mà cứ đem vô để không biết đâu mà lục. Mình phải hiểu chứ phải không? Bây giờ thật sự ra mình bây giờ thôi dồn lại đi, tôi không có xài đứa này nữa, họ chứng minh giùm tôi. Tôi bỏ hết rồi, tôi dồn vô đống này chứ tôi không có để dành đâu, tôi không có tính nó nữa đâu. Còn gỡ cổ về cổ chiều không chuyện quá, cổ là cổ, cổ nói cổ là ba bác mà sáu y. Chứ con không có tam, con không phải là nhất bát mà tam y đâu, cũng làm nhiều đó, nhiều hơn. Cho nên vì vậy thôi bây giờ cứ dồn vô cái góc giường của mình để trong đó đi. Bây giờ đó con xin con giữ ba y một bát thôi, còn tất cả những cái này con quá nặng, con không xài nữa thôi, nói như vậy nó được. Con thưa thầy, cái nhìn quán thân trên thân của tứ niệm xứ nó cũng giống như bình thiền tâm mà hồi đó trước đây con ta học ở một vị thầy đó, là dạy về cái pháp quán của tam thiền như cái con mèo bình chuột vậy đó. Tức là đang trụ trên cái thân á thì nhìn trên cái thân á thì các cái niệm khác đó là nó không có lén vô được, cũng như cái mắt của con linh nghiêu nhìn bình chuột nó không có thể nào ló ra hàng được hết. Thì cái bên kia thiền tâm thì người ta giải thoát còn na ná giống như vậy thầy, tức là ngồi nhìn thì các cái niệm khác nó không có. Cái đó là cái lối tập trung cao, còn dạ. Ở đây không, nó dạy mình quán. Quán chứ không phải ngồi đó chăm chăm mà nhìn con chuột, nhìn cái hang chuột mà không thu mình cũng vậy, luôn luôn cũng vậy, không dám nháy mắt. Dạ. Sợ chủ nó chạy cái mất đi. Còn này ông nhìn phải mà chuột ló đầu ra chụp tới là lấy liền. Đó là cái nhìn của con, cái tập trung cao đạo. Dạ. Cho nên nó lấy độc, nó trị độc. Còn ở đây mình không có không? Không có. Bởi vì nó lấy nghi tình đó, nó trị độc, tức là nó ức chế toàn bộ cái tâm của nó không niệm. Còn không, ở đây mình quán nhẹ nhàng lắm, cho nên nó nương vào mà nó thấy toàn thân nó ra. Rồi từ đó nó sâu, nó định tĩnh trên nó, còn nó không bị tập trung ức chế. Từ cái nó quen rồi, nó quán nó quen rồi đó, tự nó định với trên nó. Bởi vì nó từ cái chỗ quán đó nó trở thành định tĩnh. Dạ. Nó khác không? Nó không có tập trung mà nó định tĩnh, tự nó định. Tại vì mình quán, mình luôn luôn mình quán nó nhẹ nhàng, nó cảm nhận cái thân của nó thấy nó bắt đầu thầy dạy cho mấy con là thấy nó theo cái hơi thở nó phình lên sụt xuống. Con hiểu không? Dạ. Là nó nhẹ nhàng lắm, nó không có trụ chỗ nào, nó không có tập trung chăm chăm đâu. Thành nó nhẹ nhàng. Là do đó một thời gian sau mà con thấy nó thuần quen rồi thì nó lại khác, nó không phải ở cái chỗ đó đâu. Tức là cái tâm mà nó lần lượt mà nó quen, nó định tĩnh ở trên cái thân nó được rồi đấy. Nó quán rồi nó định tĩnh. Nó định tĩnh rồi thì nó nhu nhíu rồi, còn nó thay đổi. Nó thay đổi với con tu, bây giờ tu một tuần lễ sau nó thay đổi cái cảm nhận này nữa. Nó không phải còn một cái vị trí đó đâu. Mấy con cứ bây giờ chưa tới đó mà mấy con. Bởi vì mấy con chưa tới cái chỗ này, mấy con chưa tu tập được cái này mà đòi hỏi ơi, coi chỗ ơi, quán coi chỗ giặt đồ. Phải nói, trời đất ơi, cái này nó chưa đòi mà đòi hỏi. Cái này nó làm nó có căn bản rồi, nó khác, nó thay đổi đi thì tới chừng quán giặt đồ nó mới làm được. Chứ bây giờ dò đồ vậy mà biết tôi quán cái thân tôi biết không quán cái được đây. Con thấy nó không phải dễ đâu con. Dạ. Nó hiểu cho nó không phải là cái sự tập trung gom lại chỗ đó mà nhìn chăm chăm, nó không phải vậy. Thưa thầy, như vậy là cái phiền tâm đó, người ta kẹt cái chỗ đó ta ra không được. Đấy, chính con nói cái trạng thái của con là sau khi con xuống chân không mấy lần á, con thưa thỉnh hòa thượng á, thì hòa thượng cười, tức là con kể cái chỗ như thế này nè, tức là cái đó là thiền tông, đó là tam thiền của thiền tông. Thì con mới dẫn chứng trong một cái câu kinh của hồi đó, thì tại vì con học theo kinh sách của đại thừa thì con thấy cái cuốn kinh gì mà có câu dâm tâm bất trừ trần bất xuất thế, thì nên nghiêm thầy. Thì nên nghiêm, nó có một câu dâm tâm bất trừ trần bất xuất thế. Con xuống là cái buổi chiều nọ là ở cái lúc đó là tôi viện chân không là đang di tán về viện thừa chiếu, tức là một số tóc là giữa đâu. Con xuống thì con thấy số tóc là giữa đâu, một hòa thượng vẫn còn ở đó với một số quý thầy ở đó. Thì buổi chiều đó là hòa thượng tiếp con là cái tháng mà ở ngoài trước tôi đi cái chai đường đó, con mất cái thằng gõ đó thầy. Thì con mới thưa là nếu như mà chăm chăm nhìn á thì như con mèo rừng chuột á, thì đồng ý là đúng là như vậy, như là con mắt của con linh miêu mà nó nhìn cái thằng chuột á thì con chuột làm theo dám bước ra khỏi hang, mà cái dâm ý vẫn còn, tức là không dâm thân cái gì thầy. Tức là mình chăm mình ngồi anh đồng ngồi mình nhìn đó thì làm sao mà con chuột ra khỏi hang được mà để mà phạm cái dâm thân. Thì cái dâm ý vẫn còn, thì con thưa hòa thượng thì như vậy thì cái dâm ý vẫn còn thì làm sao mà tôi xuất thế được. Em cứ cho nên tin mình nhìn à, con chấp vấn cái chỗ đó thì hòa thượng ngầu thửng lại, hòa thượng cười, tức là hòa thượng nói là mấy chú tu thì hợp pháp, tới giờ này mà mấy chú còn hỏi coi như là dâm thân dâm tâm, con không phản ảnh chỗ đó. Tức là theo hòa thượng không nói ngay cái chủ đích của con là nếu như trừ được cái dâm thân mà cái dâm ý vẫn còn thì mình không tu xuất thế được, mà mình kẹt ngay chỗ đây mà hòa thượng không gỡ mình được cái chỗ đây, tức là mình vẫn khẩu ý niệm dâm ấy, thì do mình chăm chăm mình nhìn nữa là nó thuộc mất, nó không có đi được hành động, chứ còn cái dâm ý vẫn còn làm sao. Cái gốc mà dạ, cái gốc vẫn còn thì làm sao thấy mấy cái chỗ đó mà không được thì mấy thời chắc con không cho con thưa hỏi nữa. Từ cái chỗ đó là con cũng bất mãn, tức là cái ngã mạng con còn đáng lý là con không bất mãn là người phải. Tức là sau này là hình như con mất niềm tin hẳn về coi như cái Phật giáo. Tại sao lại tiết giấu, trong khi là những cái vật mà tôn tốt như vậy thì người ta tu kẹt tới nơi đó thì phải gỡ, phải khai thông cách sao để cho người ta đi chứ. Tới ngàn đó là giờ tiết giấu không có biết cái ngõ nào hết, khói ai cũng không được cái chỗ đó hết. Đúng rồi. Thì con thấy là những cái này mà phần đông á, chính những con cũng biết một số bạn con, những người mà có nghiên cứu về thiền, nghiên cứu có tu tập á, thì người ta đều kẹt vào hết là không ai triển khai được cái tứ niệm xứ. Chẳng hạn như là mai cùng có thầy Nhất Hạnh ta dạy về một cái số tứ niệm xứ, thì bây giờ cũng mới thấy là hình như thầy Nhất Hạnh cũng chưa hiểu gì về tứ niệm xứ, thầy không chứng đạt tứ niệm xứ nên thầy dạy không được. như nãy Quỳnh Thị Nghĩa nói là cái sư cô gì đó còn có coi một hai cuốn tứ niệm xứ, thì cô thấy là phần đông là người ta đều chạy lóng quóng, người ta nói cái thứ gì đâu không, chứ người ta không chỉ được vô cái tứ niệm xứ. Dạ, cái hành cái pháp hành cũng có, dạ. Quán chung chung, dạ, quán chung chung, chung, chung trên tứ niệm xứ. Chung chung thì đâu có ra được, không ra được, không có ra được, nó không có pháp hành rồi. Người tu không có chứng là do chỗ đó. Nhất hạnh là biên pháp về Bảo Lộc, thế có một huynh đệ ở ở tiền viện này nói con là bây giờ phải xuống đấy xem học ông thầy có không quả mở cái khóa ở thị xã Bảo Lộc. Thế con bảo là bây giờ nghe nói thầy về sao công an thì các thứ chính quyền làm chúng luôn đến học chi. Thế bảo chú không biết chứ bây giờ thầy ngồi thiền mà coi như là cả một cái khu vực, cả một cái đồi 100 con người đi mà im mắng hết, chứng tỏ là thầy phóng ra cái từ trường như thế là cái mức độ mà thế thì thầy đã chứng được cái thiền định nào mà đã làm chủ được sinh tử chưa. Rồi thầy bây giờ ăn ngày mấy bữa, nếu mà ăn mà ngày một bữa thì như Phật thì mình cũng đáng theo đấy, ngủ 4 tiếng thì mình cũng đáng theo đó. Rồi thế là nói thế là ông ấy tự ái thì ông ấy là học trò của thầy anh. Thế ông ấy đỏ mặt chia tay đâu mới quạt liền. Ông bảo ông làm gì ông để ý kỹ thế, mà không tôi muốn đi theo một vị minh sư thì Phật đã nói là phải sống thời gian để biết thì cái quan như thế hạnh của người ta thì ăn ngủ người ta chứng được những loại thiền định nào mà người ta còn ăn ngày mấy bữa, người ta ngủ bao nhiêu tiếng thì nói tôi mới tin. Thế bây giờ mà cũng cứ như tôi đấy thì dạy ra được tôi thì tôi không nếu mà tôi hỏi mà không trả lời được thì sao. Thế bảo là chú nếu mà chú gặp hòa thượng thì chú muốn hỏi tôi thì hỏi một sư thầy ăn ngày mấy bữa hỏi. Thế bảo thế thì chú không tới được rồi, bảo thế thì thôi khỏi tới mất cơm cãi nhau. Bởi vì các huynh đệ quay ra đục tôi cái đứng lên cả mấy chục người đục tôi cái không có đường chạy, không phải tôi hỏi mỗi câu thì đấy rồi đến hòa thượng như vậy thì mới đi dục được chứ. Bây giờ ăn ngày ba bốn bữa ông dạy người ta đi dục đi tham sân si thì mình còn đầy đấy thì thầy hỏi tôi làm sao mà đi. Thế là mấy ông không cho con đi, mấy ông bảo tôi đừng cho thằng này giờ bị khùng không cho đi. khùng nên nó hỏi vậy nó mất uy của Đà Lạt mà đấy thì thế. Con không dám nói là con học ở tu viện Thân Như ra ở đấy Đức Phật như thế mà chứng được thiền định như vậy. Thế còn bây giờ bên Pháp về nói vậy chứ đi 60 năm về đấy, 40 năm về đấy nó đi như vậy thôi. Thế còn bây giờ về đấy ăn ở bên Pháp là điều kiện nó sung sướng quá mà ăn ngày bữa thì chắc chịu có con hổ cho mọi người đi dạy thôi. Tôi toàn ăn lá rau lang ở trong rừng đấy, nếu mà không dạy nổi tôi thì vào ăn như tôi cái đã rồi dạy tôi thế nào bây giờ. Các ông ấy nào mà nghĩ lên các ông ấy đuổi con đi. Rồi mấy ông còn đòi chứng dạy coi như cùng khùng mà nói như thế là phạm rồi giới luật rồi thì sẽ bị đọa. Con mở rồi muốn đọa đâu đọa. Tôi nói ăn một bữa mà công không nghe, các ông cứ bảo ba bữa ông chấp nhận thì tôi đọa, các ông đọa thì không biết. Thôi mấy ông được, mấy con đừng có lấy pháp của thầy mà đố người ta chắc chết người ta. Không chịu nổi đâu. Chịu nổi. Không, thưa thầy, con không có cái ý gì đúng hết á, mà con thấy là một cái điều mà hiện giờ á là tại sao lại nó Phật giáo mà đi đến cái mặt cuộc, tức là có nhiều người á, chẳng hạn như những cái năm tháng mà gần đây, những cái tháng gần đây á, thì con trước đây là con coi một số sách của thằng Công Thiện, thì sau này á con mới thấy một số sách vừa rồi mới in ở nước ngoài, thì tại sao thằng Công Thiện từ một vị linh mục rồi qua tu Phật giáo rồi bó Phật giáo chạy theo cái thuyết hiện sinh của Rick Nam Tây, rồi là bây giờ là quay qua Phật giáo nghiên cứu một số sách của Tây Tạng, rồi bây giờ quay lại là giảng là Pháp Môn Di Đà, Lá Kinh Di Đà, thì rõ ràng là mất niềm tin, tức là cũng đi đường cùng, con nghĩ là cũng giống giống như cuộc ngõ, tức là cũng đi lóng quẩn vô đó không ra được. Tức là tao cái chỗ đó là coi như không có biết cái đó mà ra, thì giờ quay lại nương tha lực thôi. Hết đường. Dạ hết đường đó, thì con thấy những cái như vậy. Đại lung tung. Con có nhiều người giống kế, nhiều người có thấy nói là có cái chí quyết tu hành ghê gớm, không gặp được đường. Rồi là tu mất một cái thời gian ghê gớm, hy sinh công sức rồi tốn hao rồi phải nói là bỏ một cái cuộc đời rồi cuối cùng là cái thách tới niềm chứ không nắm bắt được. Ừ, nói chung là bây giờ thầy triển khai cái pháp tứ niệm xứ mấy con thực tế lắm. Thầy giải thích đâu là mấy con thấy nó cụ thể lắm. Tu mà tu được là được, mà tu không được là mấy con cũng rớt lại. À, nó hãy rớt là rớt chứ không có nói là tôi tướng nữa, tướng nữa thì sướng, mà tôi nói lý thuyết xuông với ai gạt ai được á. Hãy rớt là bị liền, không có nói. Dạ. Rớt một chuyện cũng ngồi thì thôi, vậy thầy cứ làm đây là ngủ ít phá hôn chồng, ăn ngày bữa toàn đời thì nó đi được bớt đi. Rồi nó muốn giải thoát là tầm nào là thoát, chứ đừng có theo bên kia là được, con nghĩ như thế. Cao quá không được thì thôi mình giữ cái đời sống như vậy đi. Thầy nói giữ nổi cái đời sống mà sống không làm khổ mình khổ người thì cũng hạnh phúc lắm rồi. Đã cũng hạnh phúc lắm rồi mà. Nổi cái đạo đức nhân bản nhân quả thôi cũng được rồi. Ôm cái được cái bộ sách đạo đức nhân bản thì thấy cũng là hạnh phúc cho cuộc đời rồi. Đừng có đòi cao. Không có đòi hỏi gì cao, không muốn làm giảng sư gì, thuyết sư gì, cho nó gì cả, cứ này. Con nghĩ là thầy cho chúng con nếu như không con được rốt ráo cũng có được cái chánh kiến. Cái chánh kiến là tức là mình định hướng từ A mình đi đến B là phải đúng hướng, mình đi được cái bước nào được mà mình không có khi chọc được. Đâu có đâu có bước đường cùng của mấy con đâu. Dạ. Tại vì mình tu tới đây mình tu không được, mình vô không nổi. Mình cứ giải thoát ngay cái phần mình đi đó là mình có giải thoát rồi, không có sợ. Còn cái mà tới đây nó không phải đường cùng mấy con, tại vì mấy con đi không được nữa. Đi không được nữa. Mình định được hướng rồi, chứ còn không đây là hồi xưa là mình định hướng bị sai. Tức là A đến B mà nhiều khi mình dây mạch qua B là mình đi kiếm B làm sao mình kiếm ra được, hay là B qua mình muốn mình chạy vào trong rừng. Mình chạy vô rừng Bát Nhã rồi rừng Duy Phước rồi trăm ngàn cái rừng nào thấy còn hay, rồi rốt cuộc là coi như là mình không có định đúng cái hướng đi là mình không đi về cái hướng về, mà mình chạy qua C qua D, mình chạy tầm lâm hết lên thành cái kiên bản là cái lớp chánh kiến, đứng từ từng cái lớp quan điểm của lớp chánh kiến là để mình cấp lớp cái lớp chánh kiến là ít lớn lắm mọi người. Dạ. Những cái bài dở thầy dạy mấy con là mấy con sống đạo đức hết. Dạ. Nhất là cái chỗ mà thầy cho mấy con cái dàn bài mà để viết cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả. Cái dàn bài mấy con mới có viết mấy bài đó. Mấy con còn chuẩn bị cho mình cái nền đạo đức đó, mà khi mà đứng ra mấy con dạy đạo, mấy con dạy đạo đức đó, mấy con triển khai cái đạo đức đó là mấy con sẽ đem hạnh phúc cho mình và cho người đó. Cái lớp chứng kiến nó quan trọng ở chỗ từ cái chỗ mà nhân quả con người rồi mới bắt đầu cuối cùng thì cho cái đạo đức nhân bản nhân quả. Mấy con viết mấy bài chứ mà triển khai nữa nhiều lắm, là biết bao nhiêu cuộc đời chúng ta biết bao nhiêu cái để mà nói về đạo đức nhân bản, mà khi nói hết ra rồi người ta đọc rồi thấy tuyệt vời, ai biết được cái đạo đức rồi ai mà còn sống phạm nữa, đem lại hạnh phúc cho mình cho người. Nó hay từ cái chỗ mà lớp chứng kiến mà thầy dạy mấy con vô có cái hiểu như thật, đúng như thật rồi là hạnh phúc mấy con rồi. Hạnh phúc mình mà người khác được đọc là cả một cái thế gian này là đạo đức hết, nợ bao nhiêu đủ rồi, đừng có đi sâu nữa. Mà đi sâu nữa là bắt đầu lên lớp tư duy nè, lớp tứ niệm xứ nè. Mấy con sẽ cái hướng mà đi sâu đó, mấy con sẽ làm chủ được những cái sự sinh già bệnh chết của mấy con này. À, mấy con mới đi lớp này. Nó bắt đầu bây giờ nó mới tập thành quán thân. Nó còn trật lên trật xuống vậy mà Phước Toàn hỏi tới cái chuyện mà ngồi giặt đầu mà quán thân. Thì tới bây giờ ngồi im nhưng mà quán nó còn trật lên trật xuống mà đòi nó bây giờ giặt đồ rồi ăn cơm rồi đi cực thực, nó nhiều thứ mà nó làm sao mình quán nổi, nên nó chưa có thuần cái này thì chưa có tới. Bởi vì cái lớp học mà, học cái này rồi cho được cái này rồi thì nó còn tới nữa, nó dễ. Còn cái này chưa tới là thầy nói cũng như lý thuyết trời chứ rớ vô nó là chắc không có mần mò gì được hết. Con hiểu chỗ đó chưa? Nên bảo đừng có hỏi cao, thiệt là cái tâm người ta muốn biết nhiều nữa. Trời đất ơi, bây giờ chưa có biết cái vũ trụ này ra sao, muốn mình biết cái vũ trụ này hỏi thầy. Vậy chứ cái linh hồn con người sanh là cái gì sanh đó. Làm ơn có tâm minh rồi nhìn nó giùm, làm ơn mà biết cái gì. Bây giờ hỏi thầy thì nói sao bây giờ biết, phải không? Cho nên thầy khéo léo thầy dạy mấy con đó, là lấy cái nhân quả của thảo mộc để chứng minh cho một người sanh ra nhiều người, có vậy thôi chứ không có dám nói gì hơn. Chứ con mắt của mấy con là thấy cái thứ gì nổi, cứ tưởng người sanh ra người rồi ở trong cái thân này cứ luôn luôn bị cái ảnh hưởng người ta cài cho mấy con cái hiểu biết rồi. Cái thân này nó có cái linh hồn nè, ba hồn bảy vía rồi mày nè. Ba hồn chín vía chứ. Mình cứ bị cái ảnh hưởng đó, nó truyền thừa, nó lâu đời quá, nó gài trong cái đầu của mình, cứ nghĩ như vậy. Rồi cứ nghĩ rằng chết đi cái linh hồn nó chạy kia, nó chui trong bào thai người ta, nó làm con của họ, chứ không biết cái thứ gì mà chui trong đó mà nó làm, cũng không biết. Con hiểu không? Bây giờ mình làm lợi kết được thật ơi, người ta hiểu như vậy nó làm lợi kết người ta chống lại liền à. Người ta không có chịu hiểu như vậy. Chứ đâu phải dễ, cái hiểu của người ta nó chắc như vậy rồi mình nói người ta không có chịu đâu. Khó lắm, cho nên thầy nói vậy chứ nhiều khi họ tới họ lui có thứ đó hỏi hoài mà trả lời mệt chứ họ. Họ không có chịu hiểu mà họ hiểu cái dấu ấn ở trong đầu của họ hiểu vậy. Cho nên hầu như là một số Phật tử ở thành phố lên đây hoàn toàn họ kẹt hiếm cái chỗ này, đọc sách thầy họ kẹt hai chỗ này, họ tới họ lui quá. Không cả bất cứ là ai cũng bị như thế thầy. Về tất cả do những người tu sĩ, cư sĩ hay những người dân đọc sách của thầy cái là nó bị dội ngược lại. Bởi vì từ xưa đến giờ họ tin tưởng có linh hồn, rồi có một cái thế giới siêu hình, rồi có Phật tánh, rồi có Niết bàn ở trong đó. Nhưng mà thầy bây giờ thầy dựng hết ngược cái đấy là không có cái gì cả. Mất cái linh hồn. Mất cái đó luôn. Thì bây giờ họ đành phải bám vào mà thầy có giảng cái bài là nhân quả đấy thì nó là cái Đức Phật có câu hỏi trả lời. Khi mà ngài nhập viện thì trả lời đâu thì bây giờ là như con bám vào cái từ thừa. Tức là từ trường đó là từ trường đi dục đi ác pháp, nó không còn cái đạo hoặc ở trong đó thì cái từ trường đấy là chính là Đức Phật và thầy ở trong đó rồi. Thì bây giờ chỉ có bám vào đấy thôi chứ bây giờ mà mình cũng chưa thấy mấy cái từ trường nó vô hình nữa. Dạ. Để mình nói theo thầy thôi. Dạ. Nên mới bây giờ mới chứng tâm mình đi mình nhìn. Dạ. Nhìn coi cái từ trường là cái thứ gì, Phật ở đâu. Dạ. Coi ông Phật Thích Ca ở đâu. Dạ. Rồi thầy lúc nào thầy ở chỗ nào xem coi cái chân đó mới con biết rõ đi. Chứ bây giờ cứ cái ý thức này mà luận thì nó khó quá mà nó luận thành ra chiến rồi. Cái từ trường thì Phật học người ta dùng đó là tâm pháp đó. Mình có thể nói như sách pháp là những cái mà mình cảm nhận, mình cảm quan, mình mắt thấy, mình những cái mình thể sờ mó được. Còn cái tâm pháp đó, là mình nói như cái thế thường thường ở đằng người ta dùng là ta nói đó là cái tâm linh thế nào thế kia. Đó là trong những cái từ ngữ mà chuyên môn của Phật là gọi là tâm pháp đó mà. Gọi chung là tâm thì pháp. Nó gọi là tâm pháp nhưng mà có điều kiện mình nói đó cái người ta hưởng, ta tưởng là linh hồn nữa. Nghe cái từ tâm đấy là mình dạy mình ngày xưa cái câu cái từ đó nó khác. Bây giờ thầy thì thầy tiến khai thêm cái chỗ giữa sách pháp với tâm pháp thầy. Chẳng hạn như giờ cô nói này, một cái cô nhìn ra kia một cái đọt cây, cô thấy đọt cây là sách pháp. Cái tâm pháp của cái đọt cây đó là như thế nào? Nó là cái từ trường nó phóng ra đó. Dạ. Nhưng mà mình nói họ làm sao họ biết được nó phóng ra, nhưng mà sự thật nó đang phóng ra đó. Dạ, không có một số người hiểu thấu với thầy. Ví dụ thầy nói đồng ý là có một số người không hiểu, chứ số người người ta hiểu được cái chỗ đó. Mà tại vì không có người mà triển khai nên thành người ta bị lúng ta lúng túng cái chỗ đó chứ. Người ta biết được giữa cái sách pháp với tâm pháp nó không hai, theo con hiểu nó vậy. Nó không có hai. Có đúng vậy không thầy? Không, bây giờ thì con nói nó không hai là con đã đứng ở trong pháp bất nhị. Bất nhị rồi. Nó bị trong một cái lý luận của thiền bất nhị đấy, bởi vì cái lý luận cứ có giải. Bây giờ mình dùng cái ngôn ngữ nào mà để không hẹp bất nhị? Bởi vì cái sắc nó, cái sắc pháp á là nó vô thường, nó duy hợp nó có mà nó tan thì nó mất đi, nó không còn có. Nhưng mà cái thanh thản của cái cây đó nó có cái từ trường thanh thản của nó, thì cái thanh thản nó vĩnh viễn, nó không mất. Cái từ trường nó không mất, cũng như cái từ trường thiện ác nó không mất ở trong cái sự sống của chúng ta, nó không mất đâu. Nhưng dạ, mà nó đúng lúc này nó tái sanh luân hồi à. Dạ thì không có cái cách diễn ta để hiểu được chứ. Dạ, thì đó thì nó mà nói vậy không, nhưng mà nói dạ, sắc pháp với nó là một thì không được. Dạ, nó không được, bởi vì nó sắc pháp nó là vô thường, nó thay đổi liên tục. Cái cây đó bây giờ nó vậy chứ ngày mai nó lớn chút, ngày mốt nó ra khác nữa, nó vô thường, nó thay đổi nữa. Con hỏi thêm nè, đó là nói không nói cái cây gì con đơn cử nè, cái tâm pháp nó cũng có cái vô thường, nó cũng có sanh diệt, có lúc rồi con tham sân si, có lúc thì con thế nào vậy nó đó nằm ở trong quy luật nhân quả rồi. Dạ. Còn cái mà cái thanh thản của nó không có tham si, nó chỉ duy nhất, nó vô lậu thì nó không thay đổi nữa rồi. Người ta rất là chân lý. Nó bất động rồi. Dạ. Thì nó là chân lý diệt đế rồi. Dạ. Còn cái mà con nói đó là cái từ trường của nhân quả. Nó thiện ác, nó vô hình nhưng mà nó thay đổi lên xuống. Dạ. Con hiểu không? Dạ, dạ con nó thay đổi, lúc này nó thiện, lúc lát nữa nó mà thiện thì nó phóng từ trường thiện, mà ác nó phóng từ trường ác, nó có. Cho nên trong cái dòng nhân quả của cái hành tinh chúng ta là cái từ trường thiện ác nó bao quanh. Bởi vì hàng ngày người ta phóng lia lịa trong này, ác nhiều thì trời ơi, gió bão nó gần chết mình. Mà thiện nhiều thì nghe nó mát mẻ như gió này nó thổi. Bạch thầy, nó có từng cấp độ, ví dụ con thanh nhàn cấp độ thứ nhất này, xong cấp độ thứ hai, cấp độ thứ ba này, thuộc về chẳng hạn, vậy thì cái từ trường nó có gì theo từng cấp độ đó không, để được con được hưởng thụ. Ví dụ con thanh thản vừa vừa thì cái từ trường vừa vừa nó sẽ thu hút được, mà con thanh thản đến mức độ mà nó cao lên thì nó sẽ càng ngày nó càng tăng. Lẽ đương nhiên nó phải có cấp độ thôi. Bây giờ thầy nói cấp độ, thầy mới quán cái thân nó ốp lên ốp xuống thì nó phình lên, nó kẹp lại đó, thì cấp độ đầu. Nhưng mà thời gian sau tài tập vậy nó cái cấp độ khác chứ, nó đâu có còn làm như trái bóng trái banh mà nó cứ xẹp lên xẹp xuống người hoài đâu. Nó có cấp độ chứ. Thì thầy có trả lời là cái cuốn Đường Về Sư Phật tập 1 hay tập 2 với một cái Phật tử người ta hỏi là thầy đã trả lời là những cái người nào mà càng giới luật thanh tịnh với càng thanh thản bao nhiêu thì thụ hưởng được cái từ trường của thầy tổ càng nhiều hơn, nghĩa là nó gần gũi hơn, nó là tiếp nhận vậy. Đúng rồi, nó phải có cấp độ hết. Cho nên thầy bảo bây giờ là tập quán thân, dựa vào cái hơi thở để quán thân, đây là thứ nhất. Đừng có hỏi những cái khác nữa. Rồi cái cấp độ này nó được rồi, để bắt đầu tới cái khác. Thầy mới dạy tới cái khác, chứ dạy nữa thì chắc chắn là nó rối đầu. Vì nó có cấp độ, cái từ trường phóng ra. Thôi rồi bây giờ nghỉ con. Bây giờ thầy tiếp khách chút nữa.